Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, thứ bảy đoạn lưỡi kiếm, đen thui đoạn kiếm đang rung động, truyền ra kiếm gieo thanh âm, tựa hồ là vui mừng tâm ý, đoạn kiếm có linh, này sáu đoạn lưỡi kiếm tổ hợp thành một khẩu màu đen đoạn kiếm. Trên căn bản từ đạo lăng bước vào giới tu luyện bắt đầu, liền vận tùy tùng hắn, đen thui đoạn kiếm bắt nguồn từ với tiểu tháp bên trong. Sau đó đạo lăng lục tục tìm tới lưỡi kiếm, tu bổ đến thứ sáu đoạn, bất quá lâu dần đạo lăng tu hành tăng lên đứng dậy. Đoạn kiếm cũng chưa dùng tới, nhưng là hiện tại nó dĩ nhiên tự chủ rung động đứng dậy. Điều này làm cho đạo lăng vừa mừng vừa sợ. Lẽ nào trong này có một đoạn lưỡi kiếm hay sao? Đạo lăng nhanh chóng đi vào bên trong đi. Cái này kho báu không gian cực kỳ to lớn, nội hàm vô tận kỳ chân dị bảo, đều là nhân tộc liên minh trăm vạn năm tích lũy. Cái này kho báu tận cùng bên trong, trên căn bản đều là một ít không người hỏi thăm chi vật. Có chút đồ vật đều phi thường cổ xưa, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Liền như vậy, đạo lăng ở một góc bên trong, quả thực phát hiện một đoạn lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm, thứ bảy đoạn lưỡi kiếm. Đạo lăng hai con mắt mở to, tim đập đều ở gia tốc. Dưới cái nhìn của hắn, đoạn kiếm lai lịch quá thần bí, rất khả năng đem đời thứ 8 có quan hệ. Đạo lăng đem đoạn này lưỡi kiếm cầm lên. Lưỡi kiếm đến cùng dùng làm bằng vật liệu gì tế luyện thành? Đạo lăng không thấy được. Đoạn này lưỡi kiếm vẫn trường tồn ở trong bảo khố, sợ là cũng không ai có thể nhìn ra lưỡi kiếm này chỗ huyền diệu. Một thể bảo vật bị đánh đoạn, lại vẫn có thể lẫn nhau cảm ứng. Ngược lại cũng tà môn tức nhưỡng nói thầm một tiếng. Không biết tu bổ thứ bảy đoạn, đoạn kiếm uy năng sẽ tăng lên đến cái gì cấp độ. Đạo lăng cũng có chút ngạc nhiên. Đoạn kiếm vô cùng thần bí, đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, có rất sâu tình cảm ẩn y. Nhưng là dung hợp sáu đoạn lưỡi kiếm, đoạn kiếm uy năng bất quá là cao đẳng trí bảo tầng thứ đỉnh phong. Dung hợp thứ bảy đoạn nhất định có thể lên cấp đến đỉnh cấp trí bảo cấp độ. Nhưng là chuyện này đối với đạo lăng không có quá to lớn tác dụng. Ta nên lựa chọn thế nào? Đạo lăng tâm tư phức tạp. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm không ngừng chấn động màu đen đoạn kiếm. Nó thật giống như là một đứa bé, vang lên ong ong, khát vọng cùng nó ngày xưa mất lưỡi kiếm dung hợp. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không vứt bỏ lưỡi kiếm. Ta sẽ đem ngươi tu bổ lại. Đạo lăng hít sâu một cái. Nội tâm đã có quyết đoán, nhất định phải đem lưỡi kiếm lấy đi. Tu bổ lưỡi kiếm, phải tìm được thông linh thần ngọc. Điểm ấy quá ung dung, đối với đạo lăng tới nói căn bản không có chút khó khăn gì. Ngươi nhất định phải lựa chọn cái này lưỡi kiếm. Tức nhưỡng ngạc nhiên, lần này kho báu hành trình, đối với đạo lăng tới nói nhưng là không nhỏ kỳ ngộ. Nhưng là màu đen đoạn kiếm cũng không mạnh. Đương nhiên, đoạn kiếm từ ta đi vào giới tu luyện thời điểm liền vận tùy tùng ta. Nhiều lần cứu tính mạng của ta, nó có linh, không thể để cho nó thương tâm. Đạo lăng gật đầu. Cũng không ở quan sát nhất đẳng trong bảo khố bảo vật, trực tiếp liền đi ra phía ngoài. Hắn chỉ có thể lựa chọn một cái bảo vật, nếu là nhiều cầm kho báu nhất định sẽ ngăn cản hắn. Bất quá đạo lăng gần đi tới cửa thời điểm, hai con mắt của hắn rộng mở gian mở to, tức nhưỡng quát, đại sự không ổn, trước tiên đừng đi ra ngoài. Không được. Đạo lăng sắc mặt cũng cuồng biến, bởi vì tức nhưỡng bản thể bên trong đặt một khẩu màu đen quan tài. Rộng mở gian tràn ngập một loại cực đoan tà ác khí thế. màu đen quan tài, cực đoan thần bí, toàn thân chính là hắc ám thiên thạch đúc thành, mỗi một khối giá trị đều cực cao, nhưng là cái quan tài này đều là hắc ám thiên thạch chế tạo, giá trị không cách nào cân nhắc. Năm đó đạo lăng được nó thời điểm, còn gây ra động tĩnh rất lớn. Điều này cũng bắt nguồn từ ngày xưa ở huyến vực Thiên Dung Thành gặp phải tương đồng quan tài. Cùng viêm mộng, vụ có quan hệ đại năng cũng vấn thế nhằm vào hắc ám quan tài. Ngày xưa tiểu tháp đều không thể giải quyết, chỉ có thể bố trí xuống một tầng phong ấn. Nhưng là hiện tại tầng này phong ấn lại bị màu đen quan tài thẩm thấu ra khí thế ăn mòn bắt đầu hòa tan. Thậm chí có từng tia từng sợi màu đen sương mù thẩm thấu ra. Đạo lăng tê cả da đầu. Màu đen quan tài lại muốn thức tỉnh rồi. Tiểu tháp ngày xưa bố trí xuống một tầng phong ấn bắt đầu diệt vong. Màu đen quan tài gần vấn thế. Này màu đen quan tài phi thường thần bí. Đối với thần tộc tới nói ý nghĩa trọng đại. Thậm chí thần viện đã từng có cường giả ép hỏi quá đạo lăng. Nếu như thần tộc phát hiện vật này ở trên người hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Đạo lăng cùng tức nhưỡng cũng không nghĩ tới. Màu đen quan tài sẽ vào lúc này thức tỉnh. Đến quá đột nhiên, một điểm cũng không có chuẩn bị. Còn nghĩ ra được, mơ hão, cho bản đại nã đàng hoàng ở lại. Tức nhưỡng rộng mở gian hét lớn một tiếng, toàn thể cuồn cuộn ra khủng bố gợn sóng, giống như vô tận ranh giới ở vực ngoại thời không hiện ra. Lượn lờ ngũ sắc thần tinh, sáng lóa, tức nhưỡng đã dung hợp một đoạn tàn thể, thực lực của nó tiêu thăng đến đại năng cấp độ, hiện tại một khi bạo phát uy năng cực đoan kinh người. Trực tiếp liền bắt đầu đè ép màu đen quan tài. Năm đó đạo lăng phát hiện tức nhưỡng thời điểm. Cái tên này liền phong ấn một cái ma quật. Mà màu đen quan tài chính là từ bên trong bay ra ngoài. Ngày xưa đối với màu đen quan tài nên hết sức quen thuộc. Ầm ầm ầm, màu đen quan tài ở ong ong. Vật ấy nhìn dáng dấp muốn thức tỉnh. Phong ấn sinh linh tựa hồ muốn đi ra đến. Tiểu tháp bố trí phong ấn gần bị phá tan. Bất quá hiện tại tức nhưỡng đang ra tay. Cuồn cuộn không ngừng bổ sung phong ấn tiêu hao. Gia cố phong ấn. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Này màu đen quan tài cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Bị tức nhưỡng chấn áp chế xuống. Tức nhưỡng. Này màu đen quan tài có phải là muốn xuất thế? Đạo lăng truy hỏi, ngươi còn có thể áp chế thời gian bao lâu? Nhanh hơn, ta trấn áp không được bao lâu. Thực lực không trọn vẹn quá nhiều. Tức nhưỡng trầm ngâm một hồi. Trầm giọng nói, nhất định phải giải quyết cái phiền toái này. Nếu không sẽ sinh ra đại họa. Này màu đen trong quan tài sinh linh mạnh như thế nào? Đạo lăng hỏi, giao cho Quách Thiên Vanh bọn họ có thể hay không giải quyết? Đừng xả, Quách Thiên Vanh thực lực bây giờ là so với bản đại nã cao cường. Nhưng là hắn tuyệt đối đối phó không được trong này phong ấn vật chủng tức nhưỡng quát. Hơn nữa thần tộc tuyệt đối có thể cảm ứng được màu đen quan tài. May là chúng ta ở trong bảo khố. Bọn họ liền là có thể cảm giác được hắc ám quan tài tồn tại. Cũng không cảm giác được cụ thể phương vị. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Đạo lăng nhanh chóng hướng về đạo lăng đi đến. Quách Thiên Vanh cũng chờ ở bên ngoài. Hỏi đạo lăng lấy đi bảo vật gì. Đạo lăng nói rằng, lục trưởng lão, ta lấy đi một cái đánh giết loại hình bảo vật. Đúng rồi lục trưởng lão. Ta hiện tại có chút việc gấp phải đi về xử lý một chút. Ta trước tiên cáo từ, ngươi đi trước đi, có thời gian nhớ tới thông báo ta, Quách Thiên Vanh gật đầu. Hắn hiện tại cũng có rất nhiều đại sự phải xử lý. bởi vì cửu trưởng lão rơi đài, nguyên lão viện nội bộ còn ở đại thanh tẩy. Quách Thiên Vanh phi thường rõ ràng, đây là một cơ hội, thay đổi nhân tộc liên minh bước thứ nhất cơ hội. Khoảng thời gian này thần viện cực kỳ yên tĩnh, từ khi vòng thứ hai thiên tài chiến kết thúc, thần viện một đám hạt giống bị đạo lăng đào thải. Hơn nữa hàng gia lão cửu bị đạo lăng chém giết, vĩnh gia kém chút suy sụp, kim soái lên đài, liên tiếp đại sự. Đây là bão táp đang nổi lên, thần viện hiếm thấy thành thật, nhưng là thần viện nội bộ không yên tĩnh. Này thần viện cũng cực nhỏ, chiêu thu họ khác đệ tử. Thần viện nhân vật cầm quyền toàn bộ đều là thần tộc cường giả. Thần viện nơi sâu xa nhất, có một cái tiểu thế giới tồn tại, chính là thần viện đại năng mở ra thế giới. Nơi này cũng là thần tộc xào huyệt. Nơi này khí tượng bất phàm, tử khí bốc hơi, bầu không khí có vẻ trang nghiêm nghiêm túc. Qua lại thần tộc tộc nhân, mỗi người vô cùng tôn quý. Thần tộc bộ tộc này tự nhận đệ nhất thiên hạ tộc. Mỗi một cái đều có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo ngạo khí, vô cùng tôn quý, tựa hồ là thiên mệnh con trai. Tiểu thế giới phi thường rộng lớn, nơi sâu xa hỗn độn khí bao phủ, có các loại khủng bố khí thế đang tràn ngập, giống như một tôn có một tôn cổ xưa thần linh ở tu luyện. Thần tộc tổ địa quá thần bí, hỗn độn khí lượn lờ, các loại hỗn độn cổ động hiện ra, muôn hình vạn trạng, thần bí khó lường, không thấy rõ rõ ràng. Đặc biệt chủ yếu nhất có một cái thần miếu, càng là treo cao ở trên 9 tầng trời. Đây là một cái cung trời 9 tầng, một tầng tiếp một tầng, tựa hồ muốn đi về vũ trụ phần cuối, vừa tựa hồ là cổ đế tu luyện đạo trường. Thần miếu vô cùng thần bí, chảy xuôi hỗn độn khí, tràn ngập vô tận uy nghiêm khí tượng, thế nhưng nó xem ra có chút bình tĩnh, bất quá thủ vệ nghiêm ngặt, có đại năng tự mình tọa trấn. Ầm ầm, vắng lặng thần miếu rộng mở gian truyền ra một trận tiếng vang. Trong hư không trong nháy mắt xuất hiện một cái khí tức khủng bố, cái bóng toàn thân trên dưới có vũ trụ pháp tắc chảy xuôi, giống như chấp trưởng chúng sinh nhân vật vô thượng. Hắn xuất hiện ở thần miếu bên trong. Tòa thần miếu này bên trong chỉ có một khẩu màu đen quan tài tồn tại. Bất quá cái này màu đen quan tài rung động một cái, tam mệnh thạch quan dĩ nhiên động. Ông lão đáy mắt tránh ra vẻ mừng rỡ như điên, phát ra bàng bạc thần hồn khí tức, hỏa tốc triệu tập thần tộc nhân vật trọng yếu đến đây. Lẽ nào là khẩu thứ hai tam mệnh thạch quan xuất hiện? Thần viện đại năng cường giả tới rồi, kinh hỉ không gì sánh được. Lẽ nào ta thần viện số phận đến rồi? Hẳn là như vậy. Tam mệnh thạch quan ngày xưa bị đạo lăng tên nghiệp chướng này lấy đi, nhưng là bị hắn ném ra, tam mệnh thạch quan rung động. Sợ là khẩu thứ hai cách nơi này không phải đặc biệt xa xôi, có thần tộc đại nhân vật cùng tam mệnh thạch quan câu thông. Rất nhanh được một cái tin, dĩ nhiên ở nguyên lão viện. Nguyên lão viện, làm sao sẽ ở nguyên lão viện? Cụ thể phương vị ở nơi nào không rõ lắm. Tam mệnh thạch quan chỉ là cảm ứng một cái, liền triệt để đứt đoạn mất tung tích. Sợ là bị có tâm người phong ấn. Quả thực là vô liêm sỉ. Tam mệnh thạch quan nhất định phải toàn bộ tìm tới. Cha, nhất định phải cha được là ai lấy đi. Ta liền không tin ai có thể trấn áp trụ tam mệnh thạch quan. Thần bác quát, một khi tam mệnh thạch quan vấn thế, bộ tộc ta đại đế tất nhiên thức tỉnh, đời này là thuộc về thần tộc đem sẽ trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất cường tộc. Ta đã gặp phải đến tương lai thần tộc đại đế phục sinh, trấn áp toàn bộ chư thiên vạn giới, còn có nhân tộc, yêu tộc, còn muốn cùng ta thần tộc đứng ngang hàng, quả thực là mơ hão. Ta thần tộc huyết thống cao quý, há có thể là một ít đê tiện vật, chúng có thể sánh ngang. Vô tận năm tháng ẩn nhẫn, đã sớm chịu đủ lắm rồi. Một cái thần tộc đại năng lạnh lẽo mở miệng. Tất cả chủng tộc ở trong mắt bọn họ đều là đê tiện huyết thống. Căn bản không giống như là thần tộc cao quý siêu nhiên. Lẽ ra nên vượt lên ở ngàn tỷ quần tộc đỉnh, thống ngự toàn bộ vũ trụ. Một cái kỷ nguyên, ta thần tộc tiêu tốn vô tận của cải. Sợ là đến thu hoạch tháng ngày, không sai. Ta cũng mơ hồ linh cảm đến. Ta thần tộc chắc chắn hoàn thành các đại cường tộc đều chưa hoàn thành nhiệm vụ. Siêu thoát đi ra ngoài. Vĩnh sinh bất tử. Ngoặc kép. Hết chương.